Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 65, Đài phun nước, gocchuyenaudio.com, 2. Nghĩ kỹ lại thì tên nhóc Thẩm Nhược Phi đó từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vô cùng khó ưa. Tại sao chỉ trong chớp mắt thằng bé con bặm môi nhất quyết không chịu ăn kẹo đã biến thành một chàng trai trưởng thành, lại có bạn gái nhanh như vậy? Chu Cầm là một cô gái rất được, dì Vương Tuệ chắc chắn sẽ thích cô bé. Nếu tình cảm của hai đứa mà tiến triển thuận lợi, chắc hẳn sẽ sớm kết hôn sinh con thôi. Nhưng, hạnh phúc của cô thì đang ở nơi đâu đây? Tiểu Hạ nghĩ mãi, bất giác bần thần. Trước mặt cô là một đài phun nước cỡ lớn, vì trời đang nhá nhem tối nên nước trong hồ đen mịt mùng, không trông thấy đáy. Buổi trình diễn chắc chắn đã bắt đầu rồi, cả khu vui chơi giải trí đang vang vọng tiếng hát cùng tiếng hò reo thoáng có thoảng. Không, còn nơi cô đứng cách xa quảng trường nhất, vậy nên, hiển nhiên trở thành nơi yên tĩnh nhất. Tiểu Hạ thẫn thờ nhìn vào mặt nước, không hiểu tại sao lại dấy lên cảm giác bi thương, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má. Uông Dương, Tiểu Hạ còn nhớ, 7 năm trước cô và Uông Dương đã từng tới khu vui chơi giải trí này. Tuy lúc đó vé vào cửa được giảm 50 cho sinh viên, song, vẫn cứ là một khoản chi phí khá lớn rồi. Ngày cô và Uông Dương tới đây, bầu trời vô cùng trong xanh, mỗi một trò chơi miễn phí tại nơi này đều có bóng dáng hoan hỉ vui đùa của hai người. Và cũng tại nơi đây, hai người đã hôn nhau, nhưng, điều đáng tiếc nhất là cả hai đều không tìm thấy, hồ ước nguyện. Theo tương truyền rất linh nghiệm, sinh viên trường S đều kháo nhau rằng, tại khu vui chơi giải trí này có một hồ ước nguyện. Rất linh thiêng, chỉ cần đôi tình nhân nào ôm nhau khi đài phun bắt đầu phun nước thì sẽ được ở cạnh nhau trọn đời. Khi đó, hai người họ rất tin vào truyền thuyết này, nhưng tìm cả một buổi, vẫn không thể tìm ra, hồ ước nguyện, lúc ra về cả hai đều vô cùng thất vọng. Thực ra, giờ ngồi ngẫm lại tất cả chỉ là mộng tưởng của thời thanh xuân thơ dại và chiêu câu khách của chủ nhân khu vui chơi giải trí này mà thôi. Hồ ước nguyện, gì chứ, chẳng qua chỉ là một đài phun nước cỡ lớn mà thôi. Nếu như ước nguyện được ở cạnh nhau có thể dễ dàng thành hiện thực vậy thì trên thế gian này sao vẫn còn có thứ gọi là biệt ly. Và, lệ sầu, đây, lúc đó lại có thể tin vào chuyện này, thật nực cười. Tiểu Hạ nghĩ đoạn cười tự giễu, nước mắt cũng vô thức chảy xuống. Cô vội lấy tay lau khô nước mắt ngó nhìn bốn xung quanh, quả nhiên bên cạnh. Đài phun có rất nhiều đôi tình nhân, cô không hiểu, vì sao ngày đó cô và Uông Dương tìm tới kiệt cả sức mà vẫn không thể thấy nơi này, tất thảy, phải chăng là sự sắp đặt của số phận. Lẽ nào cô và Uông Dương, đích thực là có duyên nhưng không có phận, nếu như hôm ấy được cùng Uông Dương thành tâm cầu nguyện tại nơi đây, có phải cô và anh ta sẽ không chia ly? Phải chăng, trong khoảng tối tăm u ám của đời người, thật sự có thế lực chi phối số mệnh của người khác? Thật sự có thứ nắm giữ ư ngã.bi, hoan, ly, hợp ái, hận, tình thù? Và thất vọng cùng tuyệt vọng, của đời người sao, chồng à, đài phun này bao giờ thì mới phun nước vậy? Tiểu Hạ nghe thấy có cô gái đang hỏi, chồng cũng không rõ, có phải là 7 giờ không nhỉ? Trí nhớ của chồng kém thật đó, chồng à, tương truyền nếu hai ta có thể ôm nhau lúc đài phun. Bắt đầu phun nước thì có thể mãi mãi ở bên nhau. Chồng nói xem liệu nó có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Vợ ngốc ạ, vậy nếu chúng ta không biết lúc bắt đầu là khi nào thì làm sao giờ? Vậy thì từ bây giờ chúng ta cứ ôm nhau đợi là được mà. Ha ha, chồng thông minh thật đó. Đôi vợ chồng đứng bên cạnh Tiểu Hạ nói mãi cuối cùng quay ra ôm nhau. Tiểu Hạ thầm cười lạnh, bất luận thế nào cũng có người vì yêu mà tin vào truyền thuyết vô vị này. Nhưng, truyền thuyết này qua bao năm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Cái gì mà là cặp thấy chân mệnh thiên tử của đời mình, mấy người trẻ con này chắc là xem phim thần tượng quá nhiều rồi. Chỉ là một cái đài phun nước thôi, lấy đâu ra ma lực cơ chứ? Ôm một cái là có thể bên nhau trọn đời. Hai, người ta khi yêu nhau thì IQ cũng thành zero, tự cổ chí kim luôn là. Như vậy, Tiểu Hạ ngồi bên đài phun, vừa nghĩ ngợi vừa ăn kẹo bông, chỉ cảm thấy lòng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Tiếng tắt máy của Uông Dương mấy ngày trước dường như vẫn văng vẳng bên tai, mùi nước hoa thoang thoảng trong xe vẫn còn khiến cô cảm thấy nhức mũi, còn nữa, dấu son môi đó. Cô cố chấp không chịu tin vào sự thật, song chân tướng sớm muộn cũng có một ngày được phơi bày tàn khốc trước mặt cô. Cô cũng không rõ tự lừa gạt bản thân như thế này rốt cuộc là vì điều gì, và có ý nghĩa gì. Tiểu Hạ ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, lòng buồn nặng trĩu, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Cô đứng dậy quay lưng lại đài phun hóng mát, không ngờ, đài phun đột nhiên phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Cô thất kinh theo bản năng lùi lại một bước, xong, chân lại rơi vào khoảng không. Cô thầm kêu khổ, nhắm chặt mắt, chuẩn bị cùng với hồ nước tiến hành sự tiếp xúc thân mật nhất, không ngờ rằng, đột nhiên cô được người ta ôm chặt lấy eo, kéo mạnh vào lòng. Thẩm Nhược Phi, Tiểu Hạ sừng sốt nhìn Nhược Phi chính vào lúc này, đài phun bắt đầu phun nước, đèn chiếu sáng trong khu vui chơi giải trí cũng được bật lên, phút chốc soi rọi cả thế giới. Không trung mờ mịt được ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng rực như ban ngày, cột nước phảng phất như những mũi tên, bắn lên cao vút dưới phản xạ của ánh đèn, phát ra màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Những giọt nước trong đài phun vương trên những sợi tóc của Tiểu Hạ, song cô hoàn toàn không cảm nhận thấy, chỉ ngây người ngắm chàng trai đang ôm lấy mình. Trên người chàng trai toát ra hơi thở an tâm cùng vòng ôm ấm áp đến nỗi khiến cô bật khóc. Phan Tiểu Hạ, cô đang, làm gì vậy, muốn tự sát sao? Nhược Phi nghiến răng kèn kẹt hỏi. Đừng có nói bậy, Tiểu Hạ giờ khóc giờ cười, nghẹn ngào nói. Này, cô khóc đấy à, lớn ngần này tuổi mà vẫn còn khóc nhè. Xấu hổ chưa kìa, chẳng qua chỉ là lạc đường một lúc có gì mà phải khóc chứ. Thằng nhóc thối tha, ai vì việc này mà khóc chứ, còn nói vớ vẩn là tôi nghỉ chơi với cậu luôn đó. Nhược Phi không nói câu nào nhưng cũng chẳng chịu buông tay, vẫn luôn ôm chặt lấy Tiểu Hạ, giây phút này, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Má Tiểu Hạ dán chặt lấy lồng ngực cậu, tai nghe tiếng tim đều đặn của cậu, mặt cô thoáng chốc ửng hồng. Mọi tiếng ồn á xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn của Nhược Phi mà thôi. Thình thịch, chúa ơi, lẽ nào tại nơi này cô có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình sao, nhưng tại sao lại cứ luôn là Thẩm Nhược Phi? Hơn nữa, vì sao cô luôn có phản cảm với hành động thân mật của Uông Dương, song lại không có chút căm ghét nào khi cùng Nhược Phi ở bên nhau? Lẽ nào cô đối với Nhược Phi? Cách chương,